Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204 bao dưỡng ta kim chủ đại nhân. 1. Cuối tuần sáng sớm, Nhan Bạch khởi rất sớm, thoải mái thanh tân chát một cái đuôi ngựa biện, trên người cũng là cực đơn giản màu trắng áo thun thêm thêu thùa cao bồi áo khoác, thêm cùng sắc hệ quần jean. Nàng trước tiên báo cho Nhan Phụ còn có Nhan Thế Lương hai người chính mình muốn ra cửa. Nhan Bạch đi vào cửa là lúc, liền thấy một chiếc xe liền ngừng ở Nhan Bạch trước mặt. Quen thuộc bảng số xe cùng với xe ngoại hình, hải tương đương buổi sáng tốt lành. Cửa sổ xe từ từ giáng xuống. Quý Bạch Mặc ngồi ở trên ghế điều khiển mỉm cười nhìn Nhan Bạch. Quý Bạch Mặc. Sớm tương đương, Nhan Bạch niệm Quý Bạch Mặc tên. Rũ xuống con ngươi nhìn về phía Quý Bạch Mặc, đồng dạng hồi lấy ngọt ngào cười. Ngay sau đó kéo ra cửa xe, ngồi vào bên trong xe ghế phụ vị trí thượng. Hôm nay Quý Bạch Mặc trang điểm cũng thực thoải mái. Thanh tân, bỏ đi ngày thường ăn mặc tây trang. Ăn mặc một kiện sạch sẽ màu trắng áo sơ mi. Tóc chải vuốt chỉnh chỉnh tề tề. Trên mặt giá mắt kính lấy xuống dưới. Mắt đào hoa liễm diễm vô song. Khóe môi dương một mặt nhàn nhạt ý cười. Cực kỳ giống thiếu nữ cảm nhận trung nam thần hình tượng, chuẩn bị đi chỗ nào. Ta kim chủ đại nhân. Quý Bạch Mặc mở miệng. Đem xe phát động chạy rời đi tại chỗ, có thể bao dưỡng ngươi một ngày. Xem ra ta thực vinh hạnh a tương đương, Nhan Bạch tươi cười thanh thúy. Cũng hoàn toàn không phản bác Quý Bạch Mặc cái này xưng hô. Trực tiếp nói cho Quý Bạch Mặc khai hướng kinh thành nhất phồn hoa mua sắm quảng trường. Chỗ nào là mua sắm thiên đường. Ăn dùng cái gì cần có đều có. Cũng đồng dạng đồ vật đều thực quý. Cho nên đi chỗ nào. Chỉ cần có một chút. Tiền. Chỉ cần ngươi có tiền. Tiền thứ này. Nhan Bạch tuyệt không thiếu. Nhan gia ở kinh thành tuyệt đối là hào môn nhà giàu. Cho con cái tiền tiêu vặt là tuyệt đối sẽ không quá hà khắc. Còn nữa nói, liền tính không có tiền tiêu vặt, Nhan Bạch cũng có thể đủ dùng hệ thống đổi tiền. Một tinh điểm liền có thể đổi hiện nay thời đại 100 nguyên, hai người đầu tiên là đem xe cấp. Đình Hảo, theo sau liền thật là từ Nhan Bạch mang theo Quý Bạch Mặc chuyển động đi một nhà ăn ngon cửa hàng. Điểm vài dạng tinh xảo tiểu điểm tâm bộ dáng đều tinh tế nhỏ xinh, nếm lên cũng ngọt hương mềm hoạt rất là ngon miệng. Tuy rằng vẫn là so bất quá Quý Bạch Mặc đưa điểm tâm ngọt. Bất quá ở Nhan Bạch trong lòng còn tính không có trở ngại, Quý Bạch Mặc còn lại là ngồi ở Nhan Bạch. Trước mặt, nếm mấy khối lúc sau, liền không có động, ngược lại là ngồi ngay ngắn ở Nhan Bạch trước mặt, nhìn Nhan Bạch ăn cái gì bộ dáng. Trên mặt bàn dư lại đều bị Nhan Bạch cái này đồ tham ăn trang nhập trong bụng. Chờ đến người phục vụ tới tính tiền thời điểm, người hảo. Tiên sinh, dùng xong cơm, thỉnh kết một chút giấy tờ. Người phục vụ trong tay cầm giấy tờ cho Quý Bạch Mặc. Thuận tiện mặt đỏ phác phác trộm ngắm Quý Bạch Mặc. Giống như là cái hoài xuân thiếu nữ giống nhau. Nghiễm nhiên là bị này bề ngoài mê hoặc đương nhiên có thể. Quý Bạch Mặc trên mặt ôn nhuận làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Hắn màu hổ phách con ngươi nhìn về phía trước mặt Nhan Bạch. Ngay sau đó mở miệng nói, nàng là ta kim chủ. Tìm nàng tính tiền đi, a. Cái này nguyên bản trầm mê Quý Bạch Mặc mỹ mạo người phục vụ hơi hơi sửng sốt. Nhìn về phía Nhan Bạch, thoạt nhìn gần chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng. Tướng mạo điểm mỹ ngốc manh. Ngay từ đầu nàng nhìn cái này tổ hợp. Tưởng huynh muội chính là, vừa mới nàng nghe được cái gì? Kim chủ. Kim chủ cái này từ là có ý tứ gì? Nàng không có nhớ lầm đi, tiên sinh. Chẳng lẽ nàng không phải ngài muội muội sao? Người phục vụ vẫn là dãy dụa hỏi một câu, ta nhưng không có muội muội. Nàng chính là hôm nay bao dưỡng ta một ngày đại kim chủ đâu? Quý Bạch Mặc khóe môi như cũ xử một nụ cười nhẹ. Bình tĩnh tự nhiên cầm lấy chén trà thiển mổ một ngụm. Tùy theo ánh mắt ném mạnh ở Nhan Bạch khuôn mặt thượng. Hẹp dài mắt đào hoa mang theo ngả ngớn cùng mê hoặc. Hắn tiếp tục mở miệng ân. Ta nói rất đúng sao? Kim chủ đại nhân. Âm cuối liêu nhân đến cực điểm. Hắn duỗi tay đem Nhan Bạch tay cầm tới rồi trước mặt. nhẹ nhàng nơi tay bối hôn một chút. Rất giống cái đang ở câu dẫn kim chủ tiểu bạch kiểm. Hết chương.